Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 51, dân phong thuần pháp côn bằng giới. Thật là thuần khiết chân long khí. Truyền thuyết võ tổ cùng đại thiên chân long nhất tộc có chút dính dáng. Nhìn tới lời ấy không giả. Nhìn cái kia bất động như núi thanh long chuông lớn, Tông Trạch trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Bàn tay vừa nắm, một chuôi sắc bén dị thường màu vàng trường kiếm lập tức hiện lên. Kim Linh Vũ Kiếm là Tông Trạch lấy ra chính mình bản thể bên trên một căn bản mạc thần vũ luyện chế mà thành. Ôn dưỡng dài đến ngàn năm, có thể so tiên phẩm đỉnh tiêm tuyệt thế thánh vật. Phá, theo Tông Trạch huy động Kim Linh Vũ Kiếm ngang nhiên chém xuống. Cái kia chín cái đầu đuôi lẫn nhau liên tiếp, nhiều lần cản đường thanh long hư ảnh nháy mắt sụp đổ. Nhưng thanh long chung bên trong lại không thấy bóng dáng. Ân, không tốt, Tông Trạch thấy thế con người bỗng nhiên co rụt lại. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phát động côn bằng nhất tộc thiên phú thần thông xé rách không gian mà đi. Hiu, cùng lúc đó, một chuôi sáng chói như bạc đoạn nhận như phụ cốt chi thư xuất hiện tại Tông Trạch phía sau. Hiểm lại càng hiểm từ hắn đỉnh đầu gọt qua. Một tia mảnh vỡ tung bay mà lên, suýt nữa quên mất côn bằng nhất tộc thiên phú thần thông. Các người đối không gian một đạo cũng vô cùng sở trường. Ngược lại là ta sơ suất, một đạo vĩ ngạn thân ảnh quỷ dị từ trong hư không nổi lên. Truyền văn võ tổ đồng thời nắm giữ lấy 8 loại linh lực thuộc tính. Không nghĩ tới trong đó còn bao gồm cực kỳ hiếm thấy thuộc tính không gian. Tông Trạch sắc mặt, từng chút ngưng trọng lên. Cái đồ chơi này tại tinh không tại nhiều. Lâm Động cười có lệ một câu. Trong đôi mắt bỗng nhiên tuôn ra một vệt tinh mang. Nắm tay phải đột nhiên vừa nắm. Đưa tay liền đánh ra cái này ấp ủ đã lâu một kích mạnh nhất. Bát Hoang Lục Hợp Đế Cực Quyền. Một quyền nện xuống. Phương viên mấy ngàn trượng bên trong không gian lập tức vì đó sụp đổ. Cuồn cuộn hư không đột nhiên bày ra một bộ to lớn cửu châu hỏa quyền. Trong đó có nguy nga thánh sơn, có trùng điệp thiên hà, có hồng hoang dị chủng, có cổ lão tiên dân. Khắp nơi lộ ra cổ lão mãng hoang khí, tái hiện thần thoại thời đại. Cái kia thượng cổ cửu châu núi sông hình ảnh, tuyệt thế thần thông, chảm thần chi dực, phát giác được nguy hiểm phủ xuống Tông Trạch. Lắc mình biến hóa, trực tiếp huyễn hóa ra hắn ngàn trượng to lớn màu vàng côn bằng bản thể. Hai cánh như đao đột nhiên chém xuống. Hiu, lóa mắt đến không cách nào nhìn thẳng màu vàng đao mang hóa thành một đạo kim mang. Chảm phá bầu trời, xé rách đại địa, công kích chưa đến, liền đã ở đại địa bên trên kéo ra một đầu mấy ngàn trượng to lớn dữ tợn vết nứt. Đen kịt lại thâm thúy, oanh, chậm chậm bày ra thượng cổ cửu châu họa quyển ầm ầm chấn áp mà xuống. Nháy mắt liền vỡ nát đạo kia kinh thiên đao mang, hóa thành ngàn vạn điểm màu vàng tan rã tại trong không khí. Cái gì? Tộc ta chấn tộc thần thông rõ ràng không có hiệu quả. Cổ lão côn bằng trong nội tâm giật mình, lập tức chấn động hai cánh xé rách hư không. Lại muốn mượn thiên phú thần thông thoát đi lần này chấn phong. Thu, thở nhẹ hạ xuống, cơ hồ bao phủ toàn bộ thiên địa cửu châu họa quyển quang mang lập tức mãnh liệt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, liền đem đầu kia làm bộ muốn trốn cổ lão côn bằng nháy mắt định trụ. Tốc độ ánh sáng đem thu vào họa quyển bên trong, thấu trời ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Chỉ thấy trùng trùng điệp điệp cửu châu họa quyển bên trong. Một đầu nhỏ côn bằng chính giữa bị trấn áp tại một tòa thượng cổ dưới thánh sơn. Không ngừng đấu tranh, vô luận hắn như thế phát động thần thông phá hủy trên lưng ngọn thánh sơn kia. Lại chắc chắn sẽ có một tòa khác to lớn hơn thánh sơn từ thiên ngoại mà đến. Lần nữa đem gắt gao trấn áp lại, hình ảnh lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Rất nhanh, Đầu kia nhỏ Côn Bằng liền vứt bỏ đấu tranh. Lâm huynh, ván này xem như ta thua. Còn mời thả ta đi ra. Thượng cổ dưới Thánh Sơn. Đầu kia nhỏ Côn Bằng trên mặt lộ ra một vệt nhân tính hóa vẻ cười khổ. Ôn nhuận âm thanh theo đó tại bên ngoài vang lên. Tự nhiên như thế, Lâm Động vui vẻ đáp ứng. Cong ngón búng ra, cửu châu họa quyển nghiền nát. Trong bức tranh đầu kia bị thượng cổ Thánh Sơn trấn áp nhỏ Côn Bằng cũng bởi vậy thoát khốn. Lắc mình biến hóa, hóa thành một tên thân hình cao lớn áo xanh bóng người. Tông huynh, đắc tội, võ tổ đại nhân khiêm tốn chắp tay xưng tội. Không, là Lâm huynh cao hơn một bậc. Không dối gạt Lâm huynh nói. Trước đây ta mặc dù theo đối ngươi lễ nhượng ba phần. Nhưng đại bộ phận vẫn là xem ở Đại Thiên Cung mặt mũi. Cuối cùng thân là tiên phẩm đỉnh phong ta. Bước kế tiếp chính là trùng kích thánh phẩm. Phóng nhãn Đại Thiên, vẫn cho là loại trừ chân long. Chân hoàng cái kia mấy tộc thiên kiêu bên ngoài, lại không người có thể so với ta vai. Chẳng ngờ hôm nay lại thiệt trong tay ngươi. Tông Trạch vội vã đỡ dậy Lâm Động, khóe môi nhếch lên một vệt đắng chát tột cùng ý cười. Ân, Tông huynh tiêu sầu, loại chuyện này thiệt lấy cũng thành thói quen. Lâm Động nghiêm túc suy nghĩ một lát sau. Như thế đáp, Tông Trạch, hoa. Cái này cực nam địa phương võ tổ quả nhiên rất mạnh. Liên tộc ta thế hệ này chí cường tồn tại Tông Trạch thiếu chủ đều có thể đánh bại. Rất muốn theo hắn giao phối. Hết hy vọng A Xú nha đầu. Võ cảnh bên ngoài chủ mẫu liền có 4 cái. Người người phong hoa tuyệt đại. Người tư sắc không đủ. Côn Linh Nhi nha đầu này cũng thật sự là đụng đại vận tại chỗ Côn Bằng. Tộc qua lừa nữ các thanh niên nhìn đến đây, dồn dập hóa thân si nữ oán phụ, líu ríu không ngừng, thân là đương sự nữ chủ một cái Côn Linh Nhi tiểu thư. Rõ ràng trong nội tâm mừng thầm không thôi, hết lần này tới lần khác mặt ngoài còn đến giả bộ như không để ý bộ dáng. Sợ không cẩn thận cười ra thân, khóe miệng điên cuồng dương lên bên trong, Lâm huynh. Hiện tại nhưng không cho đi vội vã, ta Côn Bằng giới phong thái ngươi còn chưa từng lãnh hội. Lại nói ngươi có thể tại sân đấu võ bên trên đánh bại ta. Nhưng rượu trên trận lại không nhất định. Đi, theo ta đi uống rượu. Theo Tông Trạch vị thiếu tộc trưởng này vung tay lên. Côn Bằng tộc rất nhiều bổng tiểu tử nhóm lập tức cùng nhau tiến lên. Lôi kéo Lâm Động liền hướng tửu quán lao đi. Hôm ấy. Võ tổ nghỉ đêm Côn Bằng giới, say mềm, hôm sau, võ tổ vợ chồng hưng tận mà về, Lâm Động đem rời nhà trốn đi ngốc phu nhân mang về võ cảnh phía sau. Lập tức bắt đầu bế quan, linh lực tu vi đã đạt đến tiên phẩm trung kỳ đỉnh phong hắn. Là thời điểm đối tiên phẩm hậu kỳ phát động trùng kích. Cảm ngộ đại thiên thế giới quy tắc chi lực viễn cổ bát chủ cùng nhau bước vào tiên phẩm. Đối với hắn kích thích vẫn là không nhỏ. Bất quá, Lâm Động lần này bế quan nhất định là không thể công thành. Bế quan bất quá 1 tháng. Hắn liền bị cưỡng ép theo bế quan trong trạng thái đánh thức. Ầm ầm, võ tổ điện chỗ sâu. Một nơi bí ẩn bị mở ra. Xem như võ cảnh chi chủ bế quan địa phương. Có thể đến gần nơi này không có chỗ nào mà không phải là võ cảnh tầng cao nhất hạch tâm. Thí dụ như lần này, người đến chính là võ cảnh chủ mẫu Lăng Thanh Trúc. Thanh Trúc, chuyện gì xảy ra? Là ta võ cảnh phía trước vực ngoại tà tộc đại quân động rồi hả? Vẫn là cái khác không có mắt đại thiên siêu cấp thế lực xâm phạm. Một đạo thon dài bóng người không nhanh không chậm từ trong tĩnh thất đi ra. Có thể ở tại trong lúc bế quan, còn đem hắn cưỡng ép theo trong trạng thái tu luyện đánh thức. Tất nhiên là cấp tốc sự tình, phu quân vẫn là chính mình xem đi, khí chất thanh lãnh tuyệt mỹ váy trắng mỹ nhân tay nhỏ dương. Nhẹ, đưa qua một tờ chiến báo, Lâm Động tiếp nhận chiến báo, trên đó số chữ không nhiều, lại người người ý nghĩa trọng đại, thái cổ năm thần tộc đứng đầu ma ha tộc, tộc trưởng mới nhận chức Maha Thiên vì tăng lên người uy vọng. Chỉ huy đại quân đối bộc phát có thứ ba luyện dược thánh địa vô tận hỏa vực phát động tập kích. Ý đồ đem chiếm đoạt, Viêm Đế bệ hạ cũng không hướng ta cầu viện. Phải chăng tuân thủ đồng minh thỏa thuận, toàn diện ra quân trợ giúp vô tận hỏa vực. Đây là võ cảnh chú vô tận hỏa vực phân bộ phát tới khẩn cấp truyền tin. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.